ngày tháng qua dần. Tôi đi chinh chiến từ khi quê hương thống khổ, gót mồ phong sương từ mùa đông sang hạ. Trên cao nguyên lửa lò hai hùng, chiến trường là nguyên ca chinh chiến. Vòng gác đêm trường bâng khuâng, tôi nhớ chiều chia tay em gái nhỏ. Đêm thời gian trôi từ ngày ra đơn vị, tôi buồn ba khắp miền chiến thuật chưa một lần về thăm phố phường. Đêm cao nguyên lạnh xa, mong gió gửi về em lời ru em giấc ngủ ngọt mềm. Xin mắt dài ngủ yên, có anh nơi biên cương, tàn cánh tay xuống đời từng đêm. Lòng đất khô cằn, nghe quê hương nói dù bao gian nghi cách chờ, với niềm tin yêu dòng hùng anh trai Việt đã hiên ngang giữ gìn đất mẹ tô đẹp lời nguyện câu ước thề. Ngày tháng qua dần, tôi đi chinh chiến từ khi quê hương thống khổ, gót mòn phong sương từ mùa đông sang hạ. Trên cao nguyên lửa lò hai hùng, chiến trường là nguyên ca chinh chiến. Vòng gác đêm trường bâng khuâng, tôi nhớ chiều chia tay em gái nhỏ. Đêm thời gian trôi từ ngày ra đơn vị, tôi bưng ba khắp miền chiến thùng chưa một lần về thăm phố phường. Đêm cao nguyên lạnh xa, mong gió gửi về em lời ru em giấc ngủ ngọt mềm. Xin mắt dài ngủ yên, có anh nơi biên cương, tàn cánh tay xuống đời từng đêm. Tròn thức đêm này tôi nghe rưng rưng tình yêu xưa như nức nở, hướng về quê xưa, về người em bé nhỏ. Thằng trai đâu đỡ hẹn để người trong tình duyên bé bằng.